thôn vệ tinh không, chương 661, tiềm phục, gocchuyenaudio.com, thánh địa con đường bên ngoài căn nhà tu luyện mà đám La Phong cư trú ngoại hoàn toàn bị tắc nghẽn. Vô số kim giáp tộc nhân khoanh chân ngồi trên đường, còn trên con đường cửa chính căn nhà La Phong đang có một thanh niên da đen chiến khải tím ti cầu đang nhắm hai mắt lặng lẽ khoanh chân tĩnh tọa. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, một lưu quang lao từ trong căn nhà tu luyện ra ngoài, nhanh chóng lướt đi xa. Họ bay đi rồi, nhân loại La Phong cũng trong nhóm đó. Lại bay đi à, trên vạn kim giáp tộc nhân chẳng mấy chốc đã huyên náo ầm ĩ. Mấy người vội đứng lên, chỉ vào phía chân trời xa xa. Nhìn một lưu quang lao đi biến mất trong thiên địa không khỏi ai nấy vô cùng phẫn nộ. Ti cầu đang khoanh chân ngồi trên mặt đất cũng mở cặp mắt lạnh lùng nhìn cảnh này, trong mắt tựa như bốc lửa phừng phừng, lẩm bẩm nói. Nhân loại La Phong cực kỳ nhát gan, ti cầu cũng hóa thành một luồng hào quang, bay về phía Nguyên Lão Cung. Đệ hắn cùng với đám người theo đuôi cũng vội đuổi theo. Khi La Phong làm dấy lên một đợt sóng gió ở thánh thành thuộc thế giới Lạp Tư áo của tộc quần Kim Giáp thì tại lãnh thổ quốc gia hoang man vũ trụ quốc xa xôi, trong một khoảng tinh không tối đen yên tĩnh, trong một hành tinh không có ngày đêm do không có mặt trời, chỉ thỉnh thoảng có một vài bụi vũ trụ bay qua, cả không gian tinh không này như hoàn toàn khép kín. Trong một thần quốc rộng lớn, mặt đất kim sắc vô biên vô bờ chập trùng liên miên, trong đó có một khoảng thảo nguyên. Những khu rừng rậm cung cấp cuộc sống của rất nhiều nhân loại, cũng có rất nhiều kiến trúc thiết trí theo kiểu khoa học kỹ thuật, những thành phố được kiến tạo khoa học kỹ thuật, gần ngàn ức nhân loại phân tán trong mấy trăm thành phố. Trong mỗi một thành phố đều có một pho tượng thần sừng sững nguy nga. Rất nhiều người đều tới bái thần, khu vực sống của nhân loại vẻn vẹn chỉ là một bộ phận nhỏ nhất của thần quốc. Cách nơi nhân loại sống đại khái trên 3.000 vạn cây em có một sơn mạch cao vút tận mây. Sơn mạch cao hơn 100 vạn cây em. Ở đỉnh tòa sơn mạch này, đang có một thần điện tỏa ra kim quang chói mắt. Thần điện cao 10 vạn cây em, bên trong rất nhiều bóng người, hiển nhiên có không ít người trong đó. Bên trong thần điện, xèo xèo, giống, những con chiến sĩ chủng tộc hình thể khổng lồ, bộ dáng khác nhau đang hành tẩu bên trong thần điện. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy một chiến sĩ chủng tộc kim sắc, chiến sĩ chủng tộc bất hủ. Ngoại trừ chiến sĩ chủng tộc ra, còn có rất nhiều nhân loại mặc áo bào trắng, hoặc kim bào, hoặc áo giáp. Những nhân loại này và các chiến sĩ chủng tộc thường xuyên lần lượt gặp nhau, nhưng lại sống yên ổn với nhau vô sự. Tầng cao nhất thần điện, một chủng tộc mẫu xào chiều cao trên 10 cây em, giống như một sao băng vỡ đang đứng sừng sững ở giữa tầng cao nhất, chung quanh tụ tập hàng loạt các chiến sĩ chủng tộc kim sắc, liếc mắt cũng phải trên một vạn. Chủ nhân, ba nhân loại kim bào cùng hàng loạt chiến sĩ chủng tộc vây quanh, đang cung kính cong người hành lễ. Kêu ta làm gì? Một thanh âm mềm nhẹ như của một mỹ nữ tuyệt thế líu ríu bên tai, vang vọng cả trong đại điện. Chủ nhân, nhân loại kim bào dẫn đầu cung kính nói. Một thần linh bất hủ được sắp đặt ở tộc quần kim giác thế giới Lạp Tư áo vừa mới truyền tin tức về. Nhân loại thiên tài La Phong đang ở trong thánh thành thế giới Lạp Tư áo. No, 9, thanh âm mềm nhẹ hỏi lại. Đúng, gocchuyenaudio.com. Thế, người mặc kim bào dẫn đầu cung kính nói. Còn có một việc phải nói cho chủ nhân. Thực lực của No, 9 La Phong tiến bộ cực kỳ kinh người. Hắn ở ngoài đấu võ trường Thánh Thành đã công khai đánh bại thiên tài cấp vực chủ bậc 9 kim giác tộc là Ti Lâm. Ti Lâm đó có cảm ngộ quy luật, dựa theo cách nhân loại phân chia cũng phải vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 9 rồi. Còn La Phong ngay lần đầu tiên tham gia tư cách chiến cũng miễn cưỡng có năng lực vượt qua tầng thứ 8 mà thôi. Có video không? Thanh âm mềm nhẹ hỏi. Trận chiến đó là công khai. Rất nhiều video, thần linh bất hủ chúng ta sắp đặt tại kim giác tộc thế giới Lạp Tư áo cũng truyền video về. Người mặc kim bào lúc này chỉ vào giữa không trung, nhất thời xuất hiện ảnh trên màn hình bắt đầu truyền lại cảnh chiến đấu giữa La Phong và Ti Lâm lúc trước. Chiến đấu nghiêng về một phía, Ti Lâm hoàn toàn áp chế La Phong. Cuối cùng, La Phong bộc phát đánh bại luôn Ti Lâm. Quan khán xong, chỉ có một thiên tài cấp vũ trụ trong công ty vũ trụ giả định nhân loại, vẻn vẹn chỉ đạt tới thông thiên kiều tầng thứ 8. Người mặc kim bào cung kính nói, còn La Phong ngắn ngủn vài chục năm ít nhất về mặt cảm ngộ quy luật đã vượt qua lúc trước thiên tài mạnh nhất cấp vũ trụ rồi. Dựa theo loại tốc độ này, khi tới tư cách chiến cấp vực chủ mấy trăm năm sau, e rằng đã có thể có tên trong nguyên thủy bí cảnh rồi. Loại tốc độ tiến bộ này thật sự rất đáng sợ. Trong lịch sử nhân loại, phải mấy vạn kỷ nguyên, thậm chí vài chục vạn kỷ nguyên mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy. Một thanh âm mềm nhẹ hạ lệnh, nâng cấp liệt hắn vào No, và các mục tiêu khác theo thứ tự xếp hạng mà đẩy về phía sau. Dạ, người mặc kim bào cung kính tuân lệnh, ra lệnh cho các thần linh bất hủ thế giới Lạp Tử Áo sắp đặt phân công một người thử xuống tay. Thanh âm mềm nhẹ nói, nếu có thể giết chết La Phong, dù phải hy sinh một con rối thần linh bất hủ bình thường cũng không có gì. Nhưng nhân thủ của chủng tộc ta sắp đặt ở tại tộc quần kim giác thế giới Lạp Tử Áo quá ít, nhiều nhất chỉ có thể bộc lộ một thần linh bất hủ chứ không thể hy sinh thêm nữa. Nếu không thể thành công giết chết hắn, vậy cứ đợi cơ hội tiếp theo. Dạ, người mặc kim bào cung kính nói. Ta lập tức truyền lệnh cho thành viên các phân bộ ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc, cũng hạ lệnh cho các thành viên phân bộ kim giác tộc. Đi đi, thanh âm mềm nhẹ nói. Ba người mặc kim bào đồng thời khom mình hành lễ lập tức thối lui. Vùng ven lãnh thổ quốc gia Càn Vu Vũ Trụ Quốc, thế giới Lạp Tử Áo trong bí cảnh vũ trụ. Thánh thành, trong một căn phòng u tĩnh, xuống tay đánh chết La Phong, không tiếc tất cả mọi giá. Một thần linh bất hủ kim giác tộc toàn thân được bọc kín trong chiến khải xám đang ngồi, lòng thầm nhắc lại những lời này. Không tiếc tất cả, không tiếc tất cả. Rào, mắt hắn đột nhiên mở ra, con ngươi huyết sắc lạnh lùng nhìn vào phía trước. La Phong, thần linh bất hủ kim giác tộc này vẫn thấp giọng lẩm bẩm nói. Trưởng lão, bên ngoài có một thanh niên kim giác tộc đi vào, vội hô. Vừa mới nhận được tin, nhân loại thiên tài La Phong đó căn bản không giao chiến với Ti Lâm, mà bay ra khỏi căn nhà tu luyện, đã thẳng tới Nguyên Lão Thần Cung rồi. La Phong thật sự là không có một chút đảm lượng, gặp phải ti cầu cường đại, hắn căn bản sợ dám không? Cốc truyện audio.com, chiến đấu, thanh niên kim giác tộc vẫn còn nghiến răng, nam tử mặc chiến khải xám đá trầm thấp hạ lệnh, người có thể ra ngoài. Dạ trưởng lão, thanh niên kim giác tộc cung kính đáp. Nguyên Lão Thần Cung, nam tử chiến khải xám đá hóa thành một luồng ảo ảnh, nhanh chóng bay ra khỏi chỗ ở, lao thẳng về phía Nguyên Lão Thần Cung. Lãnh thổ quốc gia nhân loại rộng lớn, chủng tộc và nhân loại, hai đại tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ đã chiến đấu trên tỷ tỷ năm. Chủng tộc đã sắp đặt rất nhiều gián điệp nhân tộc ở lãnh thổ quốc gia của các quốc gia vũ trụ, thậm chí các tinh vực đều sắp đặt gián điệp. Năng lực xâm nhập linh hồn, khống chế linh hồn của chủng tộc thật sự vô cùng đáng sợ. Đến cả thần linh bất hủ nhân loại cũng không thể thoát khỏi sự khống chế. Ngược lại, tộc quần kim giáp vì toàn bộ tụ tập trong thế giới Lạp Tử Áo, nên chủng tộc căn bản không có cơ hội. Duy có một vài cường giả chủng tộc khi tham gia chiến tranh với nhân loại thì thỉnh thoảng mới có cơ hội nhanh chóng xâm nhập vào linh hồn của một cường giả kim giáp tộc. Rồi cường giả kim giáp tộc đó theo tộc nhân trở về. Như vậy, mới xem như sắp đặt được một quân cờ. Thế giới Lạp Tử Áo rộng lớn mênh mông, còn chủng tộc lại sắp đặt vào đó quá ít, dẫn đến tin tức rất không linh thông. La Phong ở Thánh Thành gây nên phong ba lớn như vậy, mới hấp dẫn sự chú ý của một quân cờ ở Thánh Thành, cuối cùng xác nhận một loạt những việc do La Phong làm. Hiệu suất tuyệt đối cực thấp, đám người La Phong đáp xuống sơn mạch dưới chân Nguyên Lão Thần Cung, rồi lập tức đi lên Nguyên Lão Thần Cung. La Phong lúc này không ý thức được ở một chỗ bí ẩn như tộc quần Kim Giác mà cũng gặp phải một vài nguy cơ ám sát của tộc quần khác. Dù sao nơi sinh tồn tộc quần kim giác đến cả rất nhiều thần linh bất hủ của nhân loại cũng không biết chút nào. Thậm chí còn rất nhiều thần linh bất hủ không biết nhân loại có tộc quần kim giác là một tộc quần phụ thuộc. Trong nhân loại mà cũng ít người biết, vậy gian tế mà tộc quần khác sắp đặt khẳng định là cực khó xảy ra. Cho dù như thế, La Phong vẫn rất cẩn thận, dù sao bây giờ là ra ngoài đảm đương chức đặc sứ giám sát, việc ám sát của các tộc quần khác là rất thông thường. Đây cũng là lý do vì sao mà La Phong không muốn bộc lộ thực lực quá mức ghê gớm. Đánh bại Ti Lâm đã dẫn đến các tộc quần khác trọng thị rồi. Một khi đánh bại cả Ti Cầu, vậy các tộc quần khác e rằng sẽ không tiếc giá đắt hơn nữa để tiêu diệt hắn. Tự phiên kỳ trưởng lão, La Phong nói, ngươi ra mặt đi, nếu Nguyên Lão nguyện ý gặp ta, ta sẽ đi vào. Được, tự phiên kỳ trưởng lão dễ dàng tiến vào Nguyên Lão Thần Cung. Còn đám người La Phong thì đứng trước cửa thần cung. Đám thủ vệ ngoài cửa thần cung tò mò nhìn bọn người La Phong. Hiển nhiên rất ít khi có thể thấy nhân loại tới nơi này. La Phong điện hạ, Nguyên Lão muốn gặp ngươi, vào đi. Thanh âm tự phiên kỳ trưởng lão vang lên bên tai La Phong. Hả, La Phong sáng mắt lên, vội phân phó. Những người khác ở lại đây, Địch Luân đi vào với ta. La Phong dẫn Địch Luân đi thẳng vào cửa chính Nguyên Lão thần cung. Còn đám thần cung hộ vệ hiển nhiên cũng đã được lệnh căn bản không ngăn trở hai người La Phong. Thế giới Lạp Tử Áo nhiệt độ cực thấp, nhiệt độ bên trong Nguyên Lão thần cung còn thấp hơn. La Phong bên trong thần cung cảm giác là mình đang đi trong hang động ma âm sơn lạnh giá. Những, cốc truyện audio.com, thủ vệ, người hầu cùng với các đệ tử nhất mạch rải rác khắp nơi. Đi được một lát đã đi tới một đại điện yên tĩnh. Đám người hầu, các đệ tử thủ vệ thần cung đều không dám đến gần tòa đại điện này. cửa đại điện có hai thần linh bất hủ đang đứng, một nam một nữ. Nhân loại La Phong, Nguyên Lão đang ở trong điện chờ các ngươi. Một nam thần linh bất hủ nói. La Phong gật đầu, lập tức dẫn địch luôn bước thẳng vào cánh cửa, đi vào trong cung điện khổng lồ. Vừa mới vừa tiến vào đại điện cũng giống như bước vào một loại thời không bí ẩn. Tất cả bên ngoài đều bị ngăn cách, chỉ còn lại có đại điện lạnh giá. Dưới đại điện có vài chục thần linh bất hủ đang đứng. Mỗi người có vẻ rất cung kính, còn trên đại điện có lão già đang ngồi, đầu đội mũ Nguyên Lão, thân mặc áo bào thêu sao. Lão ngồi đó mà thời không chung quanh như lấy hắn làm trung tâm. Ánh mắt hắn ẩn chứa uy nghiêm vô tận, làm cho người ta sinh ra cảm giác không dám phản kháng một chút nào. Nhân loại La Phong, bái kiến Kim Giác tộc Nguyên Lão. La Phong khom người thật sâu, tỏ vẻ tôn kính vô cùng. Địch Luân đi theo bên cạnh cũng làm như thế. Tôn kính nhân vật vĩ đại như vũ trụ tôn giả là việc nên làm. O o o, cách chương.